Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1458, chương 1484, vẫn là cái nhà giàu mới nổi. Nghe được Phượng Vũ Nữ Đế lời nói, tất cả mọi người mộng bức rồi. Dương Thánh Chủ, ngươi không thể dạng này a. Truyền cho Phượng Vũ Nữ Đế hư không chi lực thì cũng thôi đi. Tất cả mọi người rất hâm mộ. Ngươi làm được, ngươi cái này trang bức tự nhiên mà thành, để cho chúng ta hợp tình hợp lý. Lại ngoài ý liệu, ngài là lão thiên thân nhi tử, ngươi muốn thế nào được thế nấy. Thế nhưng là, ngươi không thể dạng này a. Phượng Vũ Nữ Đế cũng không biết làm sao lấy được hư không chi lực. Cứ như vậy đối với giữa không trung phủi đi lập tức. Hư không chi lực liền đi ra rồi. Còn nuốt lấy hơn phân nửa thiên phạt lôi vân. Thủ đoạn này đơn giản chính là thần thông. Trong truyền thuyết thần ma năng lực. Thế nhưng là nàng cũng không biết làm sao lấy được. Ngươi để cho chúng ta làm sao bây giờ? Cũng không thể mỗi ngày ngăn ở ngài trước cửa. Để cho ngươi không cẩn thận kín đáo đưa cho chúng ta một chút hư không chi lực a. Tất cả mọi người cảm thấy mình sắp điên lên rồi. Rõ ràng sinh cơ ngay tại trước mặt. Rõ ràng cơ duyên tạo hóa đang ở trước mắt. Thế nhưng là chỉ có thể nhìn thấy. Lại sờ không tới. Loại cảm giác này cơ hồ khiến người sụp đổ. Nhất là Kim Ưng Đại Đế. Há to miệng, duỗi duỗi tay. Sửng sốt không có thể nói ra một câu. Còn có thể thế nào? Cho tới bây giờ đến Tam Hoa Thánh Địa bắt đầu, hắn liền đem Dương Chân đắc tội gắt gao. Lời nói làm sao khó nghe nói cái gì? Cái gì đả kích Dương Chân làm cái gì? Hắn hiện tại chính là hiển nhiên một cái nhân vật phản diện khuôn mẫu. Còn muốn lấy cùng Dương Chân đánh một trầu, đem Dương Chân đánh ngoan ngoãn đây này. Bây giờ không nói đánh thắng được hay không Dương Chân, coi như có thể đánh qua, hắn cũng không thể ra tay a. Lúc đầu nha, Phượng Vũ Nữ Đế là vãn bối của hắn, xem như trưởng bối, muốn lĩnh ngộ lập tức hư không chi lực. Phượng Vũ Nữ Đế cái này làm vãn bối, còn có thể không nói cho hắn không thành. Không thể, trưởng bối không cần mặt mũi sao? Nhưng bây giờ thì sao? Phượng Vũ Nữ Đế căn bản cũng không biết rõ như thế nào nắm giữ hư không chi lực. Cái này khiến Kim Ưng Đại Đế cái này làm trưởng bối có chút khó làm a. Cũng không thể không phải nhường Phượng Vũ Nữ Đế nói ra cái 1, 2, 3 thứ tư a. Vấn đề là nàng cũng nói không nên lời a. Nhìn nàng một cái này mờ mịt biểu lộ nhỏ, liền không thể khó xử người ta. Muốn khóc, Kim Ưng Đại Đế muốn khóc. Qua nhiều năm như vậy, Kim Ưng Đại Đế lực lượng đã nắm giữ đến cực hạn. Là luật kia ngôn xuất pháp tùy, tùy tiện liền có thể hủy diệt thiên địa tồn tại. Thế nhưng là hư không chi lực hắn không có nắm giữ a. Không riêng gì hắn, qua nhiều năm như vậy, đại hoang thế giới mỗi một cái đại đế đều đang tìm kiếm một loại chỗ đột phá, muốn siêu thoát thiên địa pháp tắc khống chế. Nắm giữ hư không chi lực, thiên địa đại kiếp tới, hoạch lập tức tiến vào trong hư không, ở bên trong uống một chút ít rượu, hát một chút điệu hát dân gian, chờ thiên địa đại kiếp đi sau đó trở ra, bao vui vẻ, bao nhiêu hài lòng. Từ xưa đến nay, đây là tất cả đại đế mộng tưởng, không cẩn thận nhường Dương Chân cho thực hiện. Hơn nữa còn có thể tùy tiện liền kín đáo đưa cho một cái sắp chết Phượng Vũ Nữ Đế. Loại thủ đoạn này đã không thể nói là người bình thường có thể làm được. Dương Chân đơn giản chính là thần minh. Nhìn thấy giữa không trung đứng dài hiên ngang dáng vẻ, Kim Ưng Đại Đế kém chút gọi Dương Chân thế tôn. Nhường Dương Chân tới làm người trưởng bối này. Làm trưởng bối, vãn bối muốn lĩnh ngộ lập tức hư không chi lực, vậy cũng nói còn nghe được a. Ngây ngẩn cả người, ngây dại, tất cả đều mộng bức rồi. Tam Hoa Thánh Địa tất cả mọi người, tất cả đều ngơ ngác nhìn giữa không trung, nhìn xem cái kia ngay tại tuét miệng cười nam nhân. Phượng Vũ Nữ Đế chần chờ một lát, nhìn xem Dương Chân hỏi, ngươi làm như thế nào? Nghe nói như thế, tất cả mọi người ngừng hô hấp. Dương Thánh Chủ không nói lời nào, chúng ta liền không hô hấp. Vạn nhất hô hấp quấy rầy Dương Thánh Chủ làm sao bây giờ? Một cái tâm tình không tốt, đóng cửa, chúng ta tìm ai khóc đi. Cũng may Dương Chân thật giống không có thở mạnh thói quen. Nghe được Phượng Vũ Nữ Đế lời nói sau đó, trầm ngâm một lát liền mở miệng nói ra, kỳ thật cũng không như trong tưởng tượng khó khăn, có bất tử thụ cùng sinh nguyên cổ thủy tại, người muốn chết đều không chết được. Còn lại, được sự giúp đỡ của Tam Tài chuyển nguyên hồi thiên trận, đem một viên hư không chi lực hạt giống chôn ở ngươi thần thức không gian bên trong, ngươi liền có thể nắm giữ. Nghe một chút, Dương Thánh Chủ chính là Dương Thánh Chủ, trong thiên hạ này không người có thể làm được sự tình. Dương Thánh Chủ nói cỡ nào đơn giản, tựa như là ăn cơm uống nước 333 một dạng đơn giản. Nước chảy thành sông, chỉ nói là đơn giản, đám người lại càng thêm mộng bức rồi. Nhiều như vậy điều kiện, đến cùng cái nào điều kiện là điều kiện tất yếu, cái nào điều kiện lại là kèm theo điều kiện. Hư không chi lực hạt giống, Dương Thánh Chủ từ nơi nào lấy được, cái đồ chơi này nhiều hay không? Kim Ưng Đại Đế lại một lần nữa duỗi duỗi tay, há to miệng, không có thể hỏi ra miệng. Tốt ở thời điểm này Ngạo Thiên Đại Đế bỗng nhiên nói chuyện. Một mặt kinh diễm nhìn xem Dương Chân, hỏi, tiểu tử, hư không chi lực này hạt giống, ngươi có bao nhiêu? Đúng a, ngươi có bao nhiêu? Nghe nói như thế, tất cả mọi người lại nín thở ngưng thần rồi. Gia hỏa này huyên náo, kém chút nín chết một đám người. Có bao nhiêu? Dương Chân trừng hai mắt. Trừng mắt Ngạo Thiên Đại Đế nói ra, lão đầu, ngươi làm cái đồ chơi này là hạt cây cỏ hay sao? Vẫn ít nhiều, có thể làm ra một cái đến. Bản Tao Thánh liền đã xử xuất toàn thân hệ số. Hệ số là cái gì? Ngạo Thiên Đại Đế đầy đủ đóng vai một cái không hiểu liền muốn hỏi tốt bảo bảo. Dương Chân trợn nhìn Ngạo Thiên Đại Đế liếc mắt. Không có trả lời cái này thông thường lại không cách nào trả lời vấn đề. Mà là quay người nhìn xem Phượng Vũ Nữ Đế hỏi. Ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Phượng Vũ Nữ Đế cười cười. Nói ra, rất tốt. Ta cho tới bây giờ không có cảm giác được như vậy nhẹ nhõm qua. Thực lực của ta đã khôi phục được đỉnh phong. Không, là đại đế đỉnh phong. T, nghe nói như thế. Tất cả mọi người hít vào một hơi, trên mặt tất cả đều là hoảng sợ thần sắc. Đại đế đỉnh phong, chẳng những đột phá, còn lập tức viên mãn. Tam tài chuyển nguyên hồi thiên trận này, như vậy chi nghiêu bước. Lúc này, Kim Ưng Đại Đế bỗng nhiên mặt âm trầm đi đến Dương Chân trước mặt. Giống như là vò đã mẻ không sợ rơi một dạng, nói ra, tiểu tử. Lão Phu muốn một cái hư không chi lực hạt giống. Ngươi nói đi, muốn Lão Phu bỏ ra cái giá gì? Liền xem như nửa cái mạng, Lão Phu cũng tuyệt đối không nói hai lời. Nghe nói như thế, mọi người chung quanh lại hít vào một hơi. Ai ra, một cái đại đế, như vậy cầu Dương Thánh Chủ. Dương Thánh Chủ trải qua chuyện này sau đó, chỉ sợ muốn sáng vang thiên hạ. Dương Chân lại là trừng hai mắt, khoát tay nói ra, ta muốn ngươi nửa cái mạng làm cái gì, lại không thể ăn, ngươi muốn ăn. Kim Ưng Đại Đế cười ha ha, nói ra, có, lão phu nơi này có rất ăn nhiều, bao nhiêu năm phần đều có, ngươi nếu là muốn, lão phu đều cho ngươi. Nói xong, Kim Ưng Đại Đế tiện tay vung lên. Hoa lạp lạp lạp một chỗ thiên tài địa bảo, chất thành núi nhỏ, mắt thấy đống đồ này đều ngăn trở tầm mắt của mọi người. Trên mặt mọi người tất cả đều lộ ra thần sắc lo lắng. Vạn nhất Dương Thánh Chủ chạy làm sao bây giờ? Người lão già chết tiệt này rất hư đây này. Dương Chân hít vào một hơi, tự lẩm bẩm, móa nó, vẫn là cái nhà giàu mới nổi. Lúc này... Phượng Vũ nữ đế cười khổ một tiếng, nói ra, Thế Tôn, ngươi liền không nên làm khó Dương Chân rồi. Nếu như Dương Chân còn có những biện pháp khác có thể lấy tới hư không chi lực hạt giống, hắn sẽ không keo kiệt. Từ trước đến nay sẽ không. Đúng, sẽ không keo kiệt, chỉ là phải xếp hàng. Dương Chân đối với người một nhà vậy thì thật là không có lại nói. Điểm này Tam Hoa Thánh Địa tất cả mọi người biết rõ. Ngạo Thiên Đại Đế cùng Kim Ưng Đại Đế một đôi con mắt gần như đồng thời nói ra, tiểu tử, lão phu muốn gia nhập Tam Hoa Thánh Địa, bái tại môn hạ của người. Ai ôi, lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người xôi trào. Mẹ nó, hai cái không muốn Bích Liên lão gia hỏa đến giành với chúng ta đồ vật tới, về sau phải đề phòng điểm. Lúc này, không biết ai ngao một cuống họng, từ trong đám người chui ra, lén lén lút lút đi tới tiện mèo bên người, hỏi, tiện mèo tiền bối, ngài có thể làm chủ hay không, đem tại hạ cho thu. Nghe nói như thế, chung quanh một đám người rầm rầm đem tiện mèo vây quanh rồi. Cầu Dương Chân là không cầu được rồi, hiện tại ba tầng trong ba tầng ngoài tất cả đều vây quanh đâu. Chỉ có hoa tiện mèo tại thân phận của Tam Hoa Thánh Địa, vậy nhưng không tầm thường a. Nhìn thấy người này bộ dáng, tiện mèo sững sờ, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc cổ quái, chợt vui vẻ, bộ dáng kia, muốn nhiều tiện có bao nhiêu tiện, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,